Tăng Ninh đã chuẩn bị tinh thần gặp phụ huynh. Dù đã chốt ngày gặp mặt và lên kế hoạch toàn bộ kế hoạch cụ thể, nhưng tận đáy lòng cô vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp lo lắng. Có một chút xíu may mắn đó là Bùi Tên Lâm sẽ theo cô về nhà gặp Tăng Sùng trước. Hai người chọn một ngày cuối tuần, một ngày mà Tăng Sùng không đi làm. Buổi sáng sau khi thức dậy, Tăng Ninh lướt một vòng Weibo trước, khá ổn. Ngoại trừ một bộ phận nhỏ cư dân mạng vẫn đang đào bới thời gian cô và Bùi Tây Lâm ở bên nhau, thì hầu hết cư dân mạng không còn tò mò nữa. Cô quay đầu lại nhìn Bùi Tây Lâm, cầm theo một bộ quần áo từ phòng để đồ đi ra. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Tăng Ninh rời xuống dưới, rơi vào bộ quần áo trong tay anh. Anh đang... Bùi Tây Lâm, bố của em thích kiểu người thế nào? Tăng Ninh không nhịn được cười phá lên. Thầy Bùi. Hả? Bùi Tây Lâm nhìn cô. Tăng Ninh trêu chọc. Anh nên hỏi là em thích như thế nào chứ? Sở thích của cô quan trọng hơn chứ nhỉ? Bùi Tây Lâm nghe thấy vậy liền tiến lại gần. Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt sâu thẳm. Vậy em thích kiểu gì? Nghe lời anh hỏi. Nhiều lúc Tăng Ninh thật sự không biết, không thể kháng cự lại được sự tấn công bằng ánh mắt của Bùi Tây Lâm. Đôi mắt của anh quá đẹp, quá thâm tình, luôn bất giác hấp dẫn cô, khiến cô mềm lòng, bị cám dỗ, không thể từ chối bất kỳ yêu cầu hay thỉnh cầu nào của anh. Họ im lặng nhìn nhau một lúc. Tăng Ninh giơ tay chọc vào yết hầu nhọn da của anh, nhẹ nhàng nói, thầy Bùi như thế nào em cũng thích. Bùi Tây Lâm dừng lại, yết hầu của anh chuyển động. Anh cúi đầu, vươn hai tay ôm lấy Tăng Ninh, tìm kiếm đôi môi mềm mại của cô mà ngậm lấy. Em chưa đánh... Bùi Tây Lâm nuốt hết những từ cuối cùng cô còn chưa kịp nói ra. May mà Bùi Tây Lâm vẫn nhớ hôm nay hai người sẽ gặp Tang Sùng, nên đã kiềm chế không đi quá mức. Anh chỉ hôn Tang Ninh một lúc rồi buông ra. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người ăn sáng đơn giản ở nhà trước rồi mới ra ngoài. Bùi Tây Lâm đã chuẩn bị một món quà trước khi gặp Tang Sùng. Anh còn đặc biệt hỏi Tang Ninh sở thích gần đây của bố cô. Khi cả hai đến nhà họ Tang và xuống xe, Tăng Ninh cảm nhận được trong lòng bàn tay của Bùi Tây Lâm đã toát mồ hôi. Người này bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất lại đang rất căng thẳng. Tăng Ninh không kìm được, cúi đầu nhếch môi. Lúc này Bùi Tây Lâm không còn tâm trạng để hỏi cô đang cười cái gì nữa. Anh hít một hơi thật sâu, đi vào nhà với Tăng Ninh, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa. Thật ra Tăng Ninh và Tăng Sùng không giống nhau, hai người chỉ có một điểm giống nhau ở lông mày và đôi mắt. Tăng Ninh cũng đã nói với anh, cô giống mẹ hơn, còn cho anh xem ảnh của bà. Ninh Ninh về rồi à? Tăng Sùng cười nhìn Tăng Ninh. Khi nhìn thấy Bùi Tây Lâm thì lạnh nhạt gật đầu. Tăng Ninh cố nén cười, giới thiệu với hai người. Bố, đây là bạn trai của con, Bùi Tây Lâm. Cô nhìn Bùi Tây Lâm ra hiệu. Bùi Tây Lâm mỉm cười và gọi. Bác trai. Tăng Sùng lạnh lùng hừ một tiếng. Ngồi đi. Ông lẩm bẩm. Sao con về muộn thế? Tăng Ninh rảnh nói trước Bùi Tây Lâm. Con dậy muộn. Ông không vui liếc Tăng Ninh một cái, tức giận nhưng không nói ra được. Lúc đầu thái độ của Tăng Sùng đối với Bùi Tây Lâm thật sự không tốt lắm. Nhưng khi Bùi Tây Lâm lấy món quà ra, Tăng Ninh có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Tăng Sùng đã cải thiện chút xíu. Bỗng nhiên cô bị Tăng Sùng sa lên tầng tìm đồ. Tăng Ninh tỏ vẻ khó hiểu. Cứ để gì tìm kiếm là được rồi. Cô không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực tìm đồ. Bảo con đi thì con cứ đi đi. Bùi Tây Lâm nhìn cô. Đi đi. Tăng Ninh ừm một tiếng, nhận ra rằng hai người họ có gì đó muốn nói sau lưng. Cô lẩm bẩm rồi miễn cưỡng đi lên tầng. Tăng Ninh đi lên tầng, loanh quanh khoảng 10 phút thì ló đầu ra khỏi lan can, định hỏi hai người dưới tầng xem cô có thể xuống được chưa. Nhưng khi cô nhìn xuống, hai người đang ngồi trong phòng khách đã biến mất. Một lúc lâu sau, Tăng Sùng và Bùi Tây Lâm mới bước ra khỏi phòng làm việc. Tăng Ninh nhận ra rõ sắc mặt của Tăng Sùng đã cải thiện hơn rất nhiều. Tăng Ninh mấy lần mở miệng muốn hỏi hai người đã nói gì, nhưng Tăng Sùng đều chuyển chủ đề. Ngay cả Bùi Tây Lâm cũng cười và im lặng. Keo kiệt. Tăng Ninh nhỏ tiếng nói. Chuyện này cũng không thể nói cho em biết sao? Cô nhích lại gần bên cạnh Bùi Tây Lâm, lẩm bẩm. Anh lén nói cho em biết đi. Bố em nhất định không biết đâu. Bùi Tây Lâm giờ khóc giờ cười. Anh giơ tay lên búng trán cô. Không nói gì cả. Anh đoán xem anh có tự tin không? Cô lẩm bẩm. Nếu không nói gì, làm sao bố em có thể không mặt nặng mày nhẹ với anh nữa chứ? Khi nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của Bùi Tê Lâm, Tăng Ninh vui vẻ. Thầy Bùi, lại nói cho em biết đi. Bùi Tê Lâm khẽ cười, nghĩ đến những lời Tang Sủng đã nói với anh. Anh nhìn Tăng Ninh với ánh mắt rực lửa, nhẹ nhàng nói. Anh sẽ nói với em sau. Hai mắt Tăng Ninh sáng lên. Vậy anh phải giữ lời đấy. Ừ, việc gặp Tang Sùng thật sự rất suôn sẻ. Ông đã biết về sự tồn tại của Bùi Tê Lâm từ trước. Ông cũng đã hỏi cố vấn Tân về tính cách, phẩm chất của anh. Đối với ông mà nói, chỉ cần có phẩm chất tốt, đối xử tốt với Tăng Ninh và thích Tăng Ninh thì ông sẽ không có ý phản đối. Nhưng nên ra vẻ thì vẫn phải ra vẻ. Ông phải cho Bùi Tê Lâm biết rằng Ninh Ninh là đứa con gái duy nhất của ông. Nếu anh dám bắt nạt cô, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Sau bữa trưa, Bùi Tê Lâm, Tăng Ninh và Tăng Sùng đi câu cá. Câu cá là sở thích của Tăng Sùng trong 2 năm gần đây. Cả ba thuận lợi được câu con cá mang về nhà ăn tối. Sau bữa tối, Tăng Ninh ra ngoài đi dạo cùng Tăng Sùng rồi mới rời đi với Bùi Tê Lâm. Trước khi đi, Tăng Ninh quay đầu lại, nhìn Tăng Sùng vẫn đang đứng ở chỗ cũ tiễn họ. Chóp mũi đột nhiên cảm thấy cay xè. Bùi Tê Lâm. Bùi Tê Lâm nhìn cô, dường như biết cô muốn nói gì. Sau này không có việc gì, anh sẽ đến câu cá cùng với bố của em. Tăng Ninh ậm ừ. Em cũng muốn về nhà thường xuyên hơn để ở bên cạnh ông. Đáng buồn thay, Tăng Ninh đang ở trong giai đoạn phát triển. Văn Khê đã sắp xếp cho cô nhiều công việc hơn dự kiến. Sau khi gặp bố mẹ của Bùi Tê Lâm, Tăng Ninh quay trở lại công việc bận rộn của mình. Việc ở bên cạnh Tang Sùng đã đặt lên vai Bùi Tê Lâm. Khi rảnh rỗi, sẽ cùng Tang Sùng đi câu cá và chơi golf. Thỉnh thoảng còn gửi cho Tăng Ninh một vài bức ảnh chụp chung của họ. Tăng Ninh không khỏi thắc mắc rất nhiều lần, liệu cô hay là Bùi Tê Lâm mới là con ruột của Tang Sùng? Lúc nào Bùi Tê Lâm cũng sẽ bị chọc cười bởi lối suy nghĩ lệch lạc của cô. Hôm nay mẹ anh lại càng bày cho Tăng Ninh rồi. Tính cách của bố mẹ Bùi Tê Lâm hoàn toàn trái ngược với Bùi Tê Lâm, đặc biệt là mẹ anh. Mẹ anh là người luôn bắt kịp xu hướng, tư tưởng cũng vô cùng thoáng. Lần đầu tiên nhìn thấy Tang Ninh, bà đã hào hứng với Tang Ninh. Bà là một fan hâm mộ siêu thoại của Tang Ninh, đã lên cấp 8 trong siêu thoại rồi. Bà ấy còn nhiều lần xin làm người quản lý siêu thoại nhưng đều bị từ chối. Dù có nói hai người vừa gặp đã thấy thân quen cũng không hề ngoa. Mối quan hệ của bọn họ còn nhảy vọt hơn cả Bùi Tê Lâm và Tang Sùng. Bây giờ, mẹ của Bùi Tê Lâm mỗi lần mở miệng ra chỉ nói về Tang Ninh, hoàn toàn không có đứa con trai Bùi Tê Lâm. Tăng Ninh có một bộ phim sắp chiếu, bà ấy sẽ tuyên truyền cho Tăng Ninh trên vòng bạn bè. Thỉnh thoảng bà ấy còn gửi phúc lợi cho người hâm mộ của Tăng Ninh trên siêu thoại. Hai người họ giống như bạn bè thân thiết vậy. Tết năm nay vào ngày giao thừa, buổi trưa Bùi Tê Lâm đến dùng bữa cơm đoàn viên với Tăng Ninh và Tăng Sùng rồi mới về nhà. Vào buổi tối sau khi cả hai ăn cơm bữa cơm đoàn tụ tại nhà của mình, bọn họ hẹn đám người đồng họa ra ngoại ô đốt pháo mừng năm mới. Hai người bọn họ đã ở trạng thái công khai nên cũng không lo bị chụp ảnh. Gần 12 giờ, hai người về đến nhà đón giao thừa. Ngày hôm sau, Tăng Ninh đến nhà Bùi Tê Lâm ăn trưa, cắt tay san ảnh theo chụp ảnh của hai người suốt cả quãng đường. Bỗng nhiên không biết nói gì, hai người trông như chỉ yêu nhau chứ không kết hôn. Nhưng cách tương tác như thế này khác gì một cặp vợ chồng mới cưới chứ. Người hâm mộ thậm chí còn không ngờ rằng ngày đầu tiên của năm mới vừa thức dậy đã phải ăn cơm chó. Nhưng xem đoạn video ngọt ngào của hai người bọn họ lại cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc. Đôi khi nhìn thấy những thứ ngọt ngào có thể làm cho tâm trạng của người ta trở nên tốt hơn. Sau Tết, Tang Ninh lại càng bận rộn với công việc. Bây giờ cô không chỉ là nữ diễn viên xuất sắc nhất ở mảng phim điện ảnh mà còn là nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình. Cô không quy định mình sau khi có địa vị và sự nổi tiếng tăng lên, cô sẽ chỉ đóng phim điện ảnh. Cô cũng thích phim truyền hình. Chỉ cần kịch bản và ekip chất lượng, cô sẽ nhận lời. Dần dần, độ nổi tiếng của Tăng Ninh càng ngày càng cao. Mặc dù không giỏi bằng một nữ diễn viên đã giành được giải ảnh đế như Bùi Tê Lâm, nhưng sự nổi tiếng của Tăng Ninh đã đạt đến mức các ông bà ở độ tuổi 60, 70 hay nhỏ trẻ em 3-4 tuổi cũng biết đến. Phim truyền hình đã thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ rất tốt. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, năm Tăng Ninh 27 tuổi, cô và Bùi Tê Lâm đứng trước cổng cục dân chính. Khi cả hai xuất hiện, đã lên thẳng hot search. Không ai ngờ rằng hai người bọn họ lại đi đến bước kết hôn nhanh như vậy. Người hâm mộ háo hức chờ đợi. cuối cùng cũng đợi được cả hai công khai giấy đăng ký kết hôn trên Weibo. Cả hai cùng thả tim, cùng với một tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn. Sau khi đăng bài trên Weibo, Tăng Ninh cầm điện thoại của mình, đọc bình luận của người hâm mộ. Vừa lướt một cái chỉ thấy toàn là lời chúc mừng. Người hâm mộ, bạn bè, gia đình, tất cả có đủ. Điện thoại của Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm liên tục rung lên. Cả hai cũng rất vui vẻ và nhận lời chúc phúc của mọi người. Bùi Tây Lâm lái xe đưa cô về nhà. Khi chiếc xe đỗ trước cửa nhà, Tăng Ninh vẫn đang nhìn vào điện thoại trên di động của mình. Anh mở cửa xe cho cô, đưa tay ra với cô. Giọng nói cũng mang theo ý cười. Bà Bùi. Tăng Ninh ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt của Bùi Tây Lâm chan chứa nét cười. Anh nhẹ nhàng nói. Đến nhà rồi. Tăng Ninh đưa tay cho anh và đi theo anh xuống xe. Cô đưa mắt nhìn lên, thấy nhà của bọn họ. Đó là căn nhà thuộc về hai người họ. Mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây. Ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ lấy hai người họ. Bóng của họ chồng lên nhau. Bước vào sân, Tăng Ninh đột nhiên nhớ đến những lời Bùi Tây Lâm đã nói khi cầu hôn cô vào ngày đầu năm mới hôm qua. Anh nói rằng anh muốn cùng cô chờ mặt trời mọc mỗi sáng. Cách đây rất lâu, khi Tăng Ninh và anh cùng xem một bộ phim điện ảnh trong khách sạn, hai người cảm thấy tiếc cho nam nữ chính trong phim. Bọn họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, nhưng lại không thể cùng nhau đợi bình minh. Bùi Tây Lâm sẽ không để Tăng Ninh trải qua sự hối tiếc này. Anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, cùng cô ngắm mặt trời mọc, cùng cô ngắm nhìn mỗi buổi hoàng hôn và bình minh trong những năm sắp tới. Bỗng nhiên, bé mèo nghe thấy tiếng động liền chạy xuống cầu thang, xuyên qua cửa, vẫy đuôi rồi phấn khích, lao thẳng về phía hai người vẫn đang đứng trong sân đầy hoa. Bùi Tây Lâm vững vàng đón lấy nó, không cho nó nhào vào Tăng Ninh. Tăng Ninh nhìn người và chó ở trước mặt, trong lòng lại nổi sóng. Tăng Ninh nhướng mày nói, Bùi Tây Lâm. Hả? Sáng mai chúng ta dẫn nó cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc nhé. Bùi Tây Lâm hơi giật mình và đồng ý. Bé mèo dường như hiểu được cuộc trò chuyện giữa hai người. Nó thích vẫy đuôi, sụi đầu vào lòng bàn tay đang vuốt ve của đó của Tăng Ninh. Tăng Ninh nhích môi. Hai người như tâm linh tương thông. Bùi Tây Lâm quay đầu nhìn cô. Hai người nhìn nhau cười, nắm tay bước vào nhà. Ánh nắng kéo dài bóng lưng của bọn họ trông thật dài. Những bông hoa trồng từ những năm trước đã lở, lớn và nở hoa. Một cơn gió thổi qua, hương hoa tràn ngập. Đó là điều mà Tăng Ninh thích. Bùi Tây Lâm biết, đã biến giấc mơ của cô thành hiện thực. Sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn với Bùi Tây Lâm, câu hỏi mà Tăng Ninh bị hỏi nhiều nhất là khi nào thì hai người tổ chức tiệc cưới, khi nào thì định có con, thích con trai, con gái, vân vân. Lúc đầu Tăng Ninh cảm thấy bối rối. Nhưng sau một thời gian dài, cô đã bị các phóng viên truyền thông và người hâm mộ thôi miên, không thể không mơ mộng về điều đó. Đám cưới của cô và Bùi Tây Lâm nên như thế nào? Nên mời ai? Thỉnh thoảng cô sẽ bàn bạc với Bùi Tây Lâm. Mỗi khi cô nói đến chuyện này, Bùi Tây Lâm đều nhìn vào mắt cô và cười nhẹ. Năm nay tổ chức. Mỗi lần vào thời gian này, Tăng Ninh sẽ mở lịch bảng kế hoạch làm việc của mình ra. Sau khi đọc xong, cô lại lắc đầu với Bùi Tây Lâm. Lịch trình công việc của cô được xếp rất dày, hoàn toàn không dành được thời gian để tổ chức đám cưới. Mặc dù có nhiều việc không cần cô xử lý vẫn có thể hoàn thành tốt, nhưng cô không yên tâm giao nó cho mọi người lập kế hoạch. Tương tự như vậy, ngay cả khi có giao cho người lập kế hoạch, thì bản thân cô cũng cần phải có thời gian để trao đổi, mà cô không có nhiều thời gian như vậy. Hôm nay Tăng Ninh hiếm khi được nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày đầu tiên, cô và Bùi Tây Lâm giúp trong nhà, chơi với bé mèo và phơi nắng. Ngày hôm sau, cô hẹn Giản Hủy, Đồng Họa và những người khác đi mua sắm, ăn uống và spa. Đồng Họa vừa mới mang thai, vì vậy có một số hạng mục trong spa cô ấy không thể làm được. Nhưng xoa bóp bình thường thì không có vấn đề gì, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Tăng Ninh và cô đã lâu không gặp. Lần trước gặp mặt, bụng của Đồng Họa vẫn chưa nhô ra, bây giờ đã lộ ra rồi. Tăng Ninh nhìn chằm chằm vào bụng của cô ấy, tò mò hỏi, em bé có quậy chị không? Tạm thời vẫn rất ngoan, nhưng gần đây đã bắt đầu có chút phản ứng rồi. Khoảng thời gian trước, cô ấy có thể ăn bất cứ thứ gì, còn bây giờ thì cô ấy không thể ngửi được thức ăn có mùi hơi tanh độc. Tăng Ninh nghe vậy đưa tay sờ bụng của cô ấy, dịu dàng nói, ngoan nào cục cưng, mẹ mẹ đã rất vất vả rồi đấy. Đồng Họa thấy cô như vậy liền nở nụ cười. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Tăng Ninh, tò mò hỏi, Em với thầy Bùi dự định thế nào? Trong nháy mắt Giản Hủy cũng nhìn cô. Hay là cậu làm mẹ cùng với chị Đồng Họa đi. Hai người có thể có chung chủ đề nói chuyện đấy. Tăng Ninh nhìn hai người bọn họ mà không nói nên lời, cảm thấy dở khóc dở cười. Đây là chuyện muốn có là được sao? Giản Hủy không hề nghĩ ngợi nói. Sức khỏe của cậu và thầy Bùi cũng không có vấn đề gì. Chẳng phải chỉ cần muốn là có ngay sao? Tăng Linh bị lời của cô ấy làm cho nghẹn lại. Cô chợt im lặng, suy nghĩ một chút rồi nói. Tớ thích trẻ con, nhưng hiện tại cũng không vội. Đồng Họa hiểu, vỗ vai cô. Vậy em đừng lo lắng, đừng tự tạo áp lực cho mình. Cô ấy dịu dàng nói. Em cứ làm chuyện mình muốn làm trước. Bùi Tê Lâm chắc sẽ không tạo áp lực cho em đâu. Tăng Ninh gật đầu. Anh ấy không có như vậy. Bùi Tê Lâm không những không như thế, thậm chí anh còn cảm thấy đứa trẻ sẽ làm phân tán sự chú ý của Tăng Ninh. Anh tin tưởng sâu sắc rằng bây giờ trong nhà có một con chó là đủ rồi. Tạm thời không cần có thêm một đứa trẻ nữa. Khi đó trong mắt Tăng Ninh có thể sẽ không còn sự tồn tại của anh nữa. Lúc đầu khi Tăng Ninh biết Bùi Tây Lâm ghen với một con chó, cô đã cười nhạo anh một thời gian dài. Ngược lại Bùi Tây Lâm lại thẳng thắn, lý lẽ hùng hồn, hoàn toàn không ngại chuyện mình lại đi ghen tị với một con chó. Lâu dần về sau, Tăng Ninh đã quen với một số suy nghĩ đặc biệt của anh. Giản Hủy đã từng nhìn thấy cảnh Bùi Tây Lâm ghen tị với chó, ở bên cạnh cười nói. Thầy Bùi ngay cả chó cũng ghen được. Nói không chừng anh ấy còn không muốn có con sớm. Như vậy thì anh ấy có thể một mình chiếm trọn Ninh Ninh. Đồng Họa nghe vậy không nhịn được cười. Đàn ông đều như vậy sao? Tăng Ninh cong môi cười. Rất có thể. Ít nhất hai người đàn ông cô biết dường như đều như vậy. Ba người họ đang trò chuyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau khi đi spa xong, Tăng Ninh nhận được tin nhắn từ Bùi Tây Lâm hỏi khi nào thì kết thúc. Anh đến đón cô. Tăng Ninh nhếch môi cười, nhìn về phía hai người kia. Lát nữa đi đâu không? Về nhà nhỉ? Cô ấy liếc nhìn đồng hồ. Đã muộn rồi. Sau khi có con, cô ấy đã từ một kẻ cuồng thức khuya trở thành một người đi ngủ sớm và dậy sớm. Tăng Ninh đồng ý. Được, anh Uẩn tới đón chị à? Đồng Họa gật đầu. Tăng Ninh lại nhìn Giản Hủy. Vậy bọn tớ đưa cậu về nhé. Giản Hủy trầm ngâm một lát. Tớ ngồi xe ai thì cũng đều phải ăn thức ăn cho chó đúng không? Tăng Ninh và Đồng Họa nhìn nhau mà không nhịn được bật cười. Tăng Ninh che môi, ho khan một tiếng. Ngồi xe tụi tớ chắc đỡ hơn một chút. Giản Hủy liếc nhìn cô một cái, hoàn toàn không hề nể mặt mà phản bác lại cô. Có không? Tăng Ninh nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy vô tội. Cuối cùng Giản Hủy vẫn ngồi xe của Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm về nhà. Hai người tiễn cô ấy đến trước cửa nhà rồi mới đi xe. Giản Hủy nhìn xe đuổi theo bọn họ và nghĩ. Cũng đã đến lúc cô ấy nên tìm một người để yêu đương rồi. Cô ấy không thể cứ ăn cơm chó của người ta mãi được. Tất nhiên điều đó thôi thúc khiến cô ấy muốn yêu hơn cả là tình yêu đẹp đẽ của những người xung quanh. Tăng Ninh cũng thường nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ nhất định tìm được một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình. Trong lòng, trong mắt chỉ có mỗi một mình cô ấy. Trên đường về nhà, Bùi Tây Lâm thấy tâm trạng của cô rất tốt. Cúi đầu cười nói. Em đã mua cái gì thế? Vừa rồi anh xách rất nhiều túi bỏ vào cốp xe, nhưng không xem kỹ. Tăng Ninh tỏ vẻ bí ẩn, liếc anh một cái. Rất nhiều. Tăng Ninh cong môi. Quần áo, giày dép, túi xách. Nói đến đây cô dừng lại rồi chọc vào cánh tay anh, cười nói. Em quẹt thẻ của thầy Bùi đấy. Bùi Tên Lâm khẽ cười. Nên mà. Tăng Ninh nhất thời không phản ứng lại. Anh kiếm tiền để cho bà Bùi tiêu đấy. Tăng Ninh bị anh chọc cười cố ý nói. Vậy anh không sợ em tiêu hết tiền của anh sao? Bùi Tây Lâm nghe thấy vậy thì nghiêm túc suy nghĩ một chút, khéo léo nói. Chắc là không có ngày đó đâu. Dù biết Bùi Tây Lâm rất có tiền, nhưng khi nghe giọng điệu kiêu ngạo của anh, Tăng Ninh vẫn không kìm được muốn đánh anh. Chưa chắc, cô đắc ý. Bây giờ em vẫn còn hơi kiềm chế. Nếu không kiềm chế thật sự có thể tiêu hết tiền của anh đấy. Bùi Tây Lâm cố nén cười nghiêng đầu nhìn cô. Không cần kiềm chế. Bà Bùi muốn xài. Vậy anh sẽ cố gắng kiếm thêm. Những lời này vừa nói ra, Tăng Ninh thật sự không dám khiêu khích Bùi Tây Lâm nữa. Cô ậm ừ khóe môi nhếch lên. Vậy còn được đấy. Hai người về đến nhà. Bùi Tây Lâm nhìn đồ Tăng Ninh đã mua. Cô mua rất nhiều. đồng thời còn mua cho anh một bộ lễ phục, một cả khuy mang set. Tăng Ninh nhìn anh với ánh mắt sáng lấp lánh. Thích không? Thích. Anh cầm khuy mang set lên, rồi đặt vào lòng bàn tay Tăng Ninh. Ngày mai sẽ đeo. Tăng Ninh sửng sốt. Ngày mai phải mặc âu phục sao? Bùi Tây Lâm giơ tay, gõ lên trán của cô một cái. Có một bữa tiệc từ thiện. Anh nhìn Tăng Ninh chằm chằm. Tối hôm qua anh đã nói với em rồi mà. Tăng Ninh chớp mắt. Khi bắt gặp đôi lông mày sâu thẳm của anh, cô liền nghĩ đến thời gian và địa điểm anh nói với mình chuyện này. Lỗ tai cô đỏ bừng lên. Anh nói ngay lúc đó. Tăng Ninh thì thầm, nhưng lại hùng hồn phản bác lại. Ai mà nhớ chứ? Cô nói rất nhỏ tiếng. Bùi Tây Lâm tới gần. Em nói cái gì? Đôi mắt anh ta tỏa ra những tia sáng vụn vặt. Khuôn mặt đỏ bừng của Tăng Ninh phản chiếu trong con ngươi của anh. Trái tim Tăng Ninh như ngừng đập, vừa ngượng ngùng vừa cáu kỉnh trừng mắt nhìn anh. Em không nói chuyện với anh nữa. Cô ấy đẩy Bùi Tây Lâm ra, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Bùi Tây Lâm nhìn theo bóng lưng của cô đi vào phòng, mà cũng khẽ bật cười. Bà Bùi của anh càng ngày càng dễ thương. Sau một ngày mua sắm, Tăng Ninh tắm rửa xong đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Bùi Tây Lâm cũng lên giường sớm để nghỉ ngơi với cô. Hai người nằm trên giường. Tăng Ninh định nói chuyện thì thầy Bùi bất ngờ hôn xuống. Thật lâu sau hai người mới thở hổn hển tách nhau ra. Đôi môi Tăng Ninh đỏ mọng và hấp dẫn. Yết hầu của Bùi Tây Lâm chuyển động. Anh không thể nhịn được, cúi đầu và hôn cô một lần nữa. Lông mi Tăng Ninh run rẩy, áp vào trong lồng ngực anh, lẩm bẩm kháng nghị. Đã nói tối nay không hôn rồi mà. Bùi Tây Lâm sững sờ, biết tối hôm qua mình đã quá đáng rồi. Anh ậm ừ cúi đầu hôn lên tóc cô một cái, nói giọng khàn đặc. Tối nay không làm. Anh chỉ muốn nhiều hơn, chiếm hữu cô nhiều hơn một chút. Bùi Tây Lâm thay đổi tư thế và ôm Tăng Ninh vào lòng. Mặc dù Tăng Ninh rất mệt, nhưng vẫn chưa đến mức nhắm mắt là có thể ngủ. Cô nét vào trong lồng ngực Bùi Tây Lâm, huyên thuyên nói chuyện với anh. Bọn họ đang trò chuyện thì đột nhiên nhắc tới đám cưới. Bùi Tây Lâm nheo mắt lại. Em có muốn tổ chức hôn lễ ở nơi nào không? Tăng Ninh im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu. Bùi Tây Lâm cong môi. Mùa thì sao? Không thể quá lạnh. Tăng Ninh suy nghĩ một chút. Em cảm thấy mùa xuân này hay mùa thu sẽ thích hợp hơn. Bùi Tây Lâm gật đầu. Khi cả hai trò chuyện, mí mắt của Tăng Ninh bắt đầu đánh nhau. Cô đang nói thì chợt im bặt. Bùi Tây Lâm bật cười, mượn ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ nhìn người trong lòng mình, hôn nhẹ lên trán cô. Ngủ ngon. Sau vào ngày nghỉ ngơi, Tăng Ninh vào lại đoàn làm phim. Trong mùa đông này, lịch trình của cô và Bùi Tây Lâm được sắp xếp tương đối dày đặc. Thời gian bọn họ có thể ở bên nhau thậm chí còn ít hơn dự kiến. Ngay cả khi có cơ hội gặp mặt đều khá vội vàng. Vào ngày 31 tháng 12, Bùi Tây Lâm đến thăm đoàn phim của Tăng Ninh và cùng cô đón năm mới. Ngoài ra, anh còn mang đến cho Tăng Ninh một món quà tương đối đặc biệt. Sổ kế hoạch đám cưới. Tăng Ninh nhận lấy, kinh ngạc nhìn anh. Cái này... xem thử trước đã. Bùi Tây Lâm chỉ vào đồ vật trong tay cô, dịu dàng nói. Có chỗ nào muốn sửa đổi thì nói cho anh biết. Tăng Ninh dừng một chút, trao đổi ánh mắt với Bùi Tây Lâm và mở sổ kế hoạch đám cưới trong tay ra. Sau khi đọc đại khái, cô không nói gì, chỉ nhìn Bùi Tây Lâm. Sao vậy? Giọng nói của Bùi Tây Lâm ấm áp. Nếu có chỗ nào cảm thấy không tốt, em cứ ghi lại. Tăng Ninh lắc đầu. Không có. Hả? Đừng nói là anh viết sổ kế hoạch này đấy. Mặc dù Tăng Ninh không xem quá kỹ, nhưng theo cô vừa nhìn lướt qua, thì địa điểm tổ chức hôn lễ, kế hoạch và cách sắp xếp đều là những gì cô thích và mong muốn. Nếu Bùi Tây Lâm chỉ đơn giản là thuật lại với người lên kế hoạch, cô đoán rằng sổ kế hoạch sẽ không thể hoàn hảo như vậy được. Vậy thì chỉ có một khả năng, Bùi Tây Lâm đã tự mình thực hiện sổ kế hoạch này. Bùi Tây Lâm không ngạc nhiên khi cô có thể đoán ra được. Anh gật đầu, nhéo má cô. Thích không? Thích. Nhưng mà... nhưng cái gì? Mùa xuân và mùa thu năm sau, có lẽ em sẽ không có nhiều thời gian như vậy. Không cần quá nhiều thời gian của em đâu. Bùi Tây Lâm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô, mơ hồ nói. Em chỉ cần nói cho anh biết em muốn gì, sau đó xin nghỉ phép 3 ngày là được. Còn mọi thứ khác, anh sắp xếp thỏa đáng. Tăng Ninh cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, khuôn mặt hơi nóng lên. Thật sự không cần em lo sao? Ừ, em cứ yên tâm đợi anh thôi. Chờ anh đến, cưới em làm cô dâu của anh. Vậy là được rồi. Sau ngày Tết Nguyên đán, Tăng Ninh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi giao tất cả các vấn đề liên quan đến hôn lễ cho Bùi Tây Lâm. Anh đã khẳng định như vậy. Dĩ nhiên cô không cần quá lo lắng. Cô chỉ thỉnh thoảng nói với anh những suy nghĩ đột nhiên này trong đầu mình, rồi sau đó để cho anh xử lý. Chớp mắt năm mới cũng đến. Dịp Tết, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm được nghỉ ngơi một tuần. Bọn họ cùng nhau trở về hai bên gia đình ăn cơm. Đêm ngày mùng 2 lại bay tới Paris. Bùi Tây Lâm đưa Tăng Ninh đến đây để chọn váy cưới. Đồ cưới của Đồng Họa và Lâm Uẩn Ngọc được thiết kế bởi một nhà thiết kế ở Paris. Rất rất đẹp. Khi Tăng Ninh nhìn thấy, đã đề cập với Bùi Tây Lâm rằng khi đến hôn lễ của bọn họ, cũng phải nhờ anh ấy thiết kế. Tăng Ninh đã không còn liên hệ công việc. Ngạc nhiên khi thấy chuyện Bùi Tây Lâm nhớ hết những lời cô thuận miệng nói ra, rồi sau đó thay cô thực hiện. Bọn họ bận rộn với công việc, nên chỉ có dịp Tết mới dành ra được chút thời gian trao đổi với nhà thiết kế. Sau khi gặp gỡ nhà thiết kế, bàn bạc về ý tưởng, đo đạc kích thước, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm tay trong tay đi dạo trên đường phố Paris, vừa hóng gió vừa ngắm hoàng hôn. Tăng Ninh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hôn lễ của chúng ta là cuối tháng 5, có kịp không? Vẫn kịp. Anh đã hỏi anh ta rồi. Khoảng 3 tháng thì có thể làm kịp. Tăng Ninh nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Bây giờ là cuối tháng 1, vẫn còn khoảng 4 tháng nữa mới đến ngày tổ chức hôn lễ. Sau khi tính toán, mặc dù khá cập dập nhưng hình như vẫn kịp. Tăng Ninh bĩu môi, ôm lấy cánh tay của Bùi Tây Lâm mà làm nũng. Em khá mong chờ đấy. Anh cũng vậy. Anh đã mong chờ hôn lễ của họ, mong chờ Tăng Ninh xuất hiện trong bộ váy cưới, và cả mong đợi ngày cô mặc bộ váy cưới ấy để kết hôn với anh. Sau khi biết hai người sẽ tổ chức hôn lễ, thời gian cũng đã quyết định xong. Văn Khê điều chỉnh một số công việc của Tăng Ninh. Ban đầu, Bùi Tây Lâm và Tăng Ninh giữ bí mật về hôn lễ khá nghiêm ngặt. Mãi đến giữa tháng 4, một số người hâm mộ mới phát hiện ra Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm đã đay bay đến Paris một lần nữa, vẫn với lý do là làm chuyện riêng. Khi người hâm mộ đào bới sâu hơn, có người nói rằng đã nhìn thấy họ ở Paris. Đào sâu thêm, mọi người mới biết cả hai đang đi thử váy cưới, bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ. Tin tức vừa truyền ra, những người quen biết lẫn không quen biết trong giới đều bắt đầu dò hỏi tin tức, muốn tìm ra địa điểm tổ chức hôn lễ và chủ đề hôn lễ của bọn họ. Thậm chí còn có đạo diễn chương trình Tạp Kỹ hẹn Văn Khê và Hoàng Minh, nói nửa cuối năm có một chương trình Tạp Kỹ về tân hôn, muốn mời Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm tham gia. Khoa trương hơn nữa, có người còn hỏi sau này có con rồi, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm có nghĩ đến việc cho đứa bé đi sâu Tạp Kỹ không? Khi Tăng Ninh nghe Văn Khê thuật lại, cô giở khóc giở cười. Con của tụi em còn chưa xuất hiện nữa, có người thật sự đưa ra lời mời phóng đại tin tức như vậy sao? Văn Khê gật đầu. Với sự nổi tiếng của em và Bùi Tây Lâm, bọn họ đương nhiên là muốn ký sớm trường nào hay trường đó. Tăng Ninh cười nói. Chuyện Tạp Kỹ tân hôn có thể suy nghĩ một chút, chuyện khác thì nói sau đi. Hai mắt Văn Khê sáng lên. Thật sao? Tăng Ninh ậm ừ. Đúng lúc KPI của chương trình Tạp Kỹ năm nay vẫn chưa hoàn thành. Kể từ khi bước vào làng giải trí đến nay, Tăng Ninh đã sắp xếp công việc của mình cực kỳ trật tự. Mỗi năm tham gia ít nhất 2 bộ phim và 1 chương trình Tạp Kỹ. Đôi khi nhìn thấy một kịch bản yêu thích mà không thể kiếm được lịch trống, cô chỉ đành tham gia làm khách tạm thời mấy tập cho các chương trình Tạp Kỹ. Lý do rất đơn giản, vì cô muốn dùng tác phẩm của mình để giao lưu với khán giả, đồng thời cũng muốn dùng các chương trình Tạp Kỹ để hòa hợp với fan. Cô biết các bạn fan thỉnh thoảng vẫn muốn thấy phiên bản chân thật, tươi mới của cô, cho nên chỉ cần nội dung chương trình phù hợp, cô sẽ dành thời gian cho nó. Cô không tham gia nhiều, vì vậy sẽ không tạo cho mọi người ấn tượng cô là một nghệ sĩ chuyên góp mặt trong chương trình Tạp Kỹ, đồng thời cũng sẽ không khiến khán giả xem phim có cảm giác cô không nhập tâm vào bộ phim đó được. Văn Khê luôn cảm thấy suy nghĩ và cách sắp xếp của Tăng Ninh rất tốt. Cô ấy cũng cảm thấy Tăng Ninh lúc tham gia chương trình Tạp Kỹ là một người rất chân thật và tràn đầy năng lượng. Cô ấy cũng hy vọng Tăng Ninh có thể luôn duy trì trạng thái này. Tuy nhiên, Văn Khê vẫn cần tìm hiểu thêm về chương trình Tạp Kỹ, chủ đề tân hôn một khoảng thời gian nữa. Nếu nó thật sự tốt, cô ấy sẽ ủng hộ Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm tham gia. Đối với Tăng Ninh mà nói, vừa quấn quýt với Bùi Tây Lâm, vừa kiếm tiền là một chuyện đẹp cả đôi đường. Địa điểm tổ chức hôn lễ của Tang Ninh và Mùi Tây Lâm được chọn là ở Hà Lan. Đó là một nơi có nhiều người chưa bao giờ nghĩ đến. Một trong những lý do để chọn ở đây là Tang Ninh có mục tiêu đi du lịch vòng quanh thế giới. Mấy năm nay cô và Bùi Tây Lâm đã đến rất nhiều nơi, nhưng chỉ có mỗi Hà Lan là vẫn chưa ghé chân đến. Một lý do khác là Tang Ninh thích hoa. Khắp mọi nơi ở Hà Lan đều có hoa. Vì vậy bọn họ quyết định tổ chức hôn lễ ở đây. Một tuần trước hôn lễ, Bùi Tây Lâm đến Hà Lan trước, trao đổi sắp xếp một loạt các vấn đề về hôn lễ. Ba ngày trước hôn lễ, Tang Ninh và Giản Hủy đã đến. Con của đồng họa vừa tròn 1 tháng tuổi, trùng hợp có thể đến tham dự hôn lễ của cô. Vì không muốn rời xa đứa bé, đêm trước ngày cưới cô ấy và Lâm Uẩn Ngọc mới có mặt. Nhiệt độ ở Hà Lan vào cuối tháng 5 vừa phải, gió thổi nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Vào ngày Tang Ninh và Bùi Tây Lâm tổ chức hôn lễ, thời tiết đẹp, dường như đến cả trời xanh mây trắng cũng toát lên sự dịu dàng để chúc phúc cho bọn họ. Tang Ninh đã được đưa đi trang điểm và thay váy cưới từ sớm. Khi cô khoác lên mình chiếc váy cưới và bước ra ngoài, những người trong phòng đều kinh ngạc thốt lên cô thật xinh đẹp, rất có khí chất. Tang Ninh ngước mắt nhìn vào trong chiếc gương lớn cách đó không xa. Khuôn mặt cô đầy vẻ hạnh phúc viên mãn. Chiếc váy cưới trên người cô thật sự rất đẹp, vô cùng đẹp. Váy cưới sa tanh và tơ lụa. Phía trên ngực có điểm xuyết thêm hoa gen. Chiếc váy trông khá kín đáo, nhưng lại sang nhã và trang trọng. Chân váy được thêu những hạt cườm màu trắng ngà, đính thành từng đóa hoa nhỏ, trông thật tinh xảo. Đặc biệt, vạt váy to tôn lên đường cong cơ thể hoàn hảo của Tang Ninh, gợi cảm và quyến rũ, rực rỡ đến lóa mắt. Lát nữa thầy Bùi nhìn thấy, chắc chắn là há hốc mồm cho xem. Giản Hủy ở bên cạnh cảm thán, đồng họa cong môi. Rất có thể. Cô ấy kéo Tang Ninh một vòng xoay, giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nhận xét. Hôm nay cậu là người phụ nữ đẹp nhất thế giới đấy. Dương Tâm ở bên cạnh ai ra một tiếng. Đâu phải chỉ hôm nay, mỗi ngày đều như thế. Bỗng nhiên có âm thanh ồn ào truyền đến. Bùi Tây Lâm và những người khác đã tới. Tang Ninh ngước mắt lên, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đứng ở cửa. Anh cầm hoa đến cưới cô. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, mọi người xung quanh trêu chọc. Phủ dâu bắt đầu giao nhiệm vụ cho phủ rể. Bùi Tây Lâm nhìn chằm chằm vào những người cách đó không xa, bảo phù rể nhét thật nhiều bao lì xì cho Giản Hủy và phụ dâu trước. Giản Hủy và những người khác nhướng mày nhìn bao. Bao lì xì thì phải lấy, nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm. Bọn họ giày vò nhóm phù rể một hồi. Sau khi hao hết thể lực, đồng họa mới cười nói. Chú rể, chú giờ khác đi. Cô ấy nhìn Bùi Tây Lâm. Tôi có rất nhiều câu hỏi. Nếu anh trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi, chúng tôi sẽ cho anh đón dâu. Bùi Tây Lâm nhìn Tang Ninh, sau đó nhìn đồng họa. Được. Hầu hết các câu hỏi đồng họa đưa ra đều có liên quan đến Tang Ninh. Chiều cao, cân nặng của Tang Ninh, cô thích ăn gì, ghét ăn gì, thậm chí cả cỡ ngực, cỡ giày, bọn họ hỏi hết mọi chuyện của Tang Ninh. Tang Ninh biết câu hỏi của bọn họ. Cô vốn nghĩ trong số hơn 20 câu hỏi, Bùi Tây Lâm chắc chắn sẽ trả lời một sai một hai câu. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Bùi Tây Lâm không chỉ trả lời đúng tất cả, mà anh thậm chí còn trả lời đúng từng chữ số nhỏ lẻ, từng dấu mốc thời gian. Khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tang Ninh, đồng họa và những người khác biết rằng anh đã vượt qua thử thách. Cô ấy bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra thầy Bùi của chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức. Cô ấy nói, vậy chúng tôi đã yên tâm giao Ninh Ninh cho anh rồi. Bùi Tây Lâm khựng lại một chút khẽ nói, cảm ơn. Sau khi cảm ơn, anh từng bước đến gần Tang Ninh. Tang Ninh không kịp đề phòng. Bùi Tây Lâm đã ôm ngang người bế cô lên. Lúc anh cúi người xuống còn ghé vào tai Tang Ninh nói một câu. Anh tới rồi. Tại hiện trường hôn lễ, Bùi Tây Lâm ôm Tang Ninh ra khỏi phòng, tạm thời giao cho Tang Sùng. Khi nghe thấy bản nhạc hôn lễ vang lên, Tang Ninh khoác tay Tang Sùng đi về phía Bùi Tây Lâm. Bọn họ đi rất chậm. Trong giây phút đó, cảm xúc bên trong Tang Ninh cực kỳ phức tạp. Cô muốn kết hôn với Bùi Tây Lâm sớm hơn, nhưng cô không nỡ bỏ lại Tang Sùng. Tang Sùng biết được sự băn khoăn của cô liền cười nhẹ, đưa cô đến trước mặt Bùi Tây Lâm, sau đó giao cô cho anh. Thay bố chăm sóc con bé. Tang Sùng nhìn Bùi Tây Lâm nói với giọng điệu trầm thấp. Từ hôm nay trở đi, bố ra Ninh Ninh cho con. Bùi Tây Lâm nhìn ông với ánh mắt kiên định. Bố cứ yên tâm. Con lấy tính mạng của mình ra thề. Cả đời này con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy. Đây là mục tiêu trọn kiếp của anh. Hai người nắm tay cùng sánh bước bên nhau. Tang Ninh nghe thấy giọng nói của MC, nghe thấy ba từ tôi đồng ý mà cô và Bùi Tây Lâm lần lượt đáp lời. Bọn họ chăm chú nhìn nhau. Họ biết rõ cho dù sinh lão bệnh tử cũng sẵn sàng đồng hành và trung thành với nhau cho đến cuối đời. Chủ hôn thông báo chú rể có thể hôn cô dâu của mình. Khoảnh khắc Bùi Tây Lâm hôn, Tang Ninh nghe thấy anh nói vào bên tai cô. Anh yêu em. Anh sẽ cố gắng yêu em nhiều hơn nữa. Yêu hơn chính bản thân mình. Cảm ơn em đồng ý gả cho anh. Tang Ninh nghẹn ngào đáp lại nụ hôn của anh. Cô cũng vậy. Bởi vì là anh nên cô nguyện ý trao đi trái tim mình. Bởi vì là anh nên cô bằng lòng kết tóc xe duyên chọn đời chọn kiếp. Bọn họ yêu nhau. Bọn họ sẽ vĩnh viễn đồng hành cùng nhau. Trong những năm tháng dài đằng đẵng sắp tới, Tang Ninh và Bùi Tây Lâm sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, bên nhau đến ngày răng long đầu bạc. Mong cho những năm tháng sau này, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy.